Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 885, 885. Chương 885 tiểu nghê thường bán manh. Phán đoán trung điện giật không có truyền tới nghê thường trên người, ngay cả Tiêu Đình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này tiểu nữ oa cư nhiên không chịu ảnh hưởng. Tiêu Đình đối chính mình tình huống rất rõ ràng. Nó cùng nghê thường không có liên hệ. Chính là nghê thường lại không chịu nó điện giật. Ngươi, Liên Thanh bị nghê thường kinh ngạc một lần lại một lần, nàng sau đầu lửa đỏ sợi tóc hung hăng mà chụp đánh ở Liên Thanh trên mặt. Xuyên thấu qua sợi tóc ngửi được một cổ hương kéo dài nãi vị, nghê thường chạm được Tiêu Đình thú. Thân thượng lôi điện hạt châu, vui mừng mà hét lớn. Nha, thật thoải mái a. Tay nhỏ tùy ý mà mơn trớn Tiêu Đình tấc tấc thú thân. Dẫn tới Tiêu Đình thú thân trừ một chút, nghê thường đơn giản đứng lên. Ở Tiêu Đình trên lưng nhảy tới nhảy lui. Chút nào không sợ chính mình sẽ ở trời cao ném tới mặt đất, thật to gan, đồng thời đưa tới Liên Thanh. Thật sâu hoài nghi, này đến tột cùng là cái như thế nào tiểu cô nương. Tiểu nghê thường chơi Tiêu Đình thú thân. Một canh giờ sau thiên tiệm trầm, tỉ tỉ. Nghê thường đói đói bụng. Tiểu nha đầu ngậm lấy ngón tay. Đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh. Liên Thanh thắng không nổi tiểu nghê thường bán manh. Vỗ vỗ Tiêu Đình thú thân. Tìm cái bí ẩn địa phương rớt xuống. Phu nhân. Chờ một lát. Trầm Hạo vẫn luôn đi theo Liên Thanh sau sườn. Thấy phu nhân có rớt xuống chi ý. Trầm Hạo lập tức theo đi lên. Phu nhân, hiện tại toàn bộ cảnh thiên đế thủ đô ở siêu tầm ngươi tung tích. Chúng ta còn ở cảnh thiên đế lãnh thổ một nước nội. Đi xuống khả năng không ổn, ngay cả Trầm Hạo đều xuất hiện ngăn trở. Nếu Liên Thanh này sẽ đi xuống xác thật có nguy hiểm, chính là lấy Tiêu Đình tốc độ. Bay ra cảnh thiên đế lãnh thổ một nước nội ít nhất còn muốn một ngày một đêm. Tiểu nghê thường đói bụng. Trầm Hạo, cách nơi này gần nhất tụ tiên lâu ở đâu? Trầm Hạo trầm trụ mặt, trả lời, chúng ta hiện tại vị trí ấp thành, liền có một nhà tụ tiên lâu, hảo, chúng ta đi xuống, Tiêu Đình ngươi ở tầng trời thấp buông chúng ta là được. Liên Thanh hiện tại có thuấn di năng lực, từ tầng trời thấp hàng trên mặt đất không thành vấn đề, Tiêu Đình nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tìm được ấp thành tụ tiên lâu, nhanh chóng giảm xuống đến tầng trời thấp, xích huyết lôi báo đi theo Tiêu Đình lóe trở về tinh thần. Không gian, mà Liên Thanh ôm tiểu nghê thường mềm mại thân thể dừng ở tụ tiên lâu hậu viện, Trầm Hạo đã ra mặt. Đi tìm điếm tiểu nhị, làm người chuẩn bị làm một đốn phong phú bữa tối, lầu ba trong xương phòng. Trầm Hạo canh giữ ở phu nhân bên cạnh người, nhìn chằm chằm phu nhân trong lòng ngực tiểu nữ oa, mở miệng nói, phu nhân, ngươi cùng tụ tiên lâu quan hệ mật thiết. Các thế lực lớn đều đã biết, chúng ta không thể ở lâu ở tụ tiên lâu. Hơn nữa nơi này vẫn là cảnh thiên đế quốc. Chúng ta cơm nước xong liền rời đi. Liên Thanh véo véo nghê thường mềm mại khuôn mặt nhỏ. Càng chơi càng nghiện, Trầm Hạo nhìn chằm chằm nghê thường cùng chủ tử giống nhau màu tóc đầu tóc. Trong lòng khả nghi, cốc cốc cốc tương đương, xương phòng môn bị mở ra. Điếm tiểu nhị mang theo mười mấy đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ăn. Nghe thường ngửi được mùi hương vỗ tay, hảo ra, có thịt thịt ăn, tỉ tỉ, chúng ta ăn thịt thịt. Liên Thanh cúi đầu chiều nghe thường nhu cười, đem nàng phóng tới một bên cao ghế thượng, đồ ăn đều thượng tề. Nghe thường tay ngắn với không tới, Liên Thanh săn sóc mà cho nàng chia thức ăn, cảm ơn tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi cũng ăn nhiều một chút, nghe thường chỉ có thể kẹp đến bãi ở nhất trước mặt hương say. Gà, nhặt lên một khối phóng tới Liên Thanh trong chén, Liên Thanh cười mị mắt đẹp. Đem nghê thường cho nàng kẹp thịt gà nhét vào miệng, Trầm Hạo đứng ở một bên. Giữa mày nhăn lại, xuyên tự càng sâu, phu nhân cùng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ oa cùng. Nhau dùng bữa, lại có nói không nên lời ấm áp cảm, ăn no sao. Sau khi ăn xong. Liên Thanh dùng sạch sẽ khăn tay cấp tiểu nghê thường trà lau dính du khóe miệng, nghê thường sờ sờ. Tròn vo tiểu cái bụng. Ăn no, nơi này đồ vật ăn quá ngon. Ngoặc kép, hết chương.